Bất Diệt Long Đế, chương 2410, Nguyền Rủa Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một đường phi độ hư không, 5 ngày sau đó Lục Ly tiến vào thần phong đại lục mặt phía bắc, khu vực nội tâm của hắn xem như thở dài một hơi, chỉ ít bên này đại bộ phận gia tộc sẽ không chủ động giúp đỡ Phượng Hậu vây quét hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không bằng hắn không có dừng lại, hắn biết phía sau khẳng định có truy binh, còn không phải phổ thông truy binh, khẳng định là đan gia chí cường giả. Ít nhất là ngũ kiếp thiên thần, nếu như là lục kiếp, một khi tới gần hắn sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Lục Ly lần nữa liên tục phi độ hư không 3 ngày, hắn tại một mảnh trong núi lớn ngừng lại. Đồng dạng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, bố trí 6-7 đơn hướng truyền tống trận, mỗi cái địa phương đều bố trí tiểu cấm chế, hắn nghỉ ngơi địa phương để huyết linh nhi bố trí mấy cái thần văn, còn để huyết linh nhi giúp hắn hộ pháp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tiến vào Thiên Ly Châu bên trong ngủ say đi qua, đồng dạng ngủ một giấc 2 ngày, hắn tinh thần đạt được khôi phục. Sau khi thức dậy hắn không có vội vã rời đi, mà là lấy ra địa đồ lật nhìn một trận. Ta hẳn là tại Tinh Vân Lĩnh A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhìn một chút, mục quang dừng lại tại phụ cận một mảnh màu đỏ khu vực bên trong, trên bản đồ này có mười mấy nơi màu đỏ khu vực đều là thần phong đại lục tuyệt địa. Quay đầu phi độ hư không muốn về phía tây vừa đi, không thể tiếp tục hướng mặt phía bắc, nếu không dễ dàng ngộ nhập cái này tuyệt địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhìn kỹ thoáng cái kia phiến màu đỏ khu vực, phát hiện là thần phong đại lục bốn phía khu vực nguy hiểm nhất một trong, tên là Nguyền Rủa Chi Địa. Ở trong đó đã từng là một cái đại giáo đại bản doanh, bất quá cái kia đại giáo tại 20 vạn năm che diệt trăm vạn giáo đồ bị giết. Bọn hắn giáo chủ trước khi chết lợi dụng trăm vạn giáo đồ tiên huyết thả ra một loại nghịch thiên tà thuật, đem một khu vực như vậy biến thành Nguyền Rủa Chi Địa, phàm là đi vào người đều lại không ngừng trở nên suy yếu, cuối cùng biến thành hài cốt. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyền Rủa Chi Địa, cái này địa phương không chỉ tại thần phong đại lục, tại toàn bộ tam trọng thiên đều phi thường nổi danh. Loại trừ đại đế bên ngoài, coi như lãnh chúa cũng không dám đi vào đợi quá lâu. Copy nội dung từ truyện 88, may mắn nhìn một chút địa đồ, Lục Ly nhìn kỹ xong Nguyền Rủa Chi Địa giới thiệu về sau thở ra một hơi thật dài, giống như hắn một đường phi độ hư không mà đi, sợ là rất có thể hồi. Sẽ tiến vào Nguyền Rủa Chi Địa, bởi vì Nguyền Rủa Chi Địa quá lớn, chiếm địa phương toàn vẹn ức vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, Lục Ly linh hồn run sợ một hồi, hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì có người đụng chạm hắn bố trí tiểu cấm chế, hắn sửng sốt một chút, gần như không do dự, lập tức hư không họa trận liền muốn phi độ hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, một đạo bén nhọn phá vỡ tiếng vang lên, tiếp lấy Lục Ly trên đỉnh đầu bầu trời xuất hiện một cái tuyệt đại màu đen thủ ấn, cái kia màu đen thủ ấn bên trên mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, trùng điệp hướng huyết linh nhi bố trí thần văn vỗ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lục Ly đem huyết linh nhi thu vào, xông vào kim sắc trong cửa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn mới vừa tiến vào kim sắc cửa nhỏ, phía ngoài thần văn vòng bảo hộ tự bạo liệt, cái kia đại thủ ấn trùng điệp vỗ xuống, Lục Ly kim sắc cửa nhỏ còn không có biến mất bị đánh sập. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lục Ly vẫn là phi độ hư không đi, một đạo hắc ảnh cấp tốc vọt tới, trong nháy mắt đến Lục Ly chỗ khu vực. Kia là một cái rất lão giả già nua, tóc nâu trắng, mũi ưng, ánh mắt băng lãnh, xem xét liền là kiêu hùng cấp bậc. Trong tay hắn còn mang theo một người, là một cái phi thường thấp bé lão nhân, xem xét liền là truy hồn tộc người. Cái kia truy hồn tộc lỗ mũi người có chút run run, gật đầu nói. Không sai, liền là hắn, đáng tiếc chúng ta vẫn là đến chậm. Lần này ta cảm giác hắn không có phi độ hư không thành công, hẳn là cưỡng ép bị chấn động ra. Cửu đăng đại nhân, ta cảm ứng hắn giờ khắc này ở phía tây, cự ly hẳn là tại 5.000 ngoài vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. 5.000 vạn dặm, mũi ưng lão giả lông mày nhíu lại, sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc quang về phía tây bên cạnh đuổi theo, tốc độ kia nhanh đến mức dọa người, đơn giản cùng thần hành chu, một cái chớp mắt đã có ở đó rồi bên ngoài mấy vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, phốc, truy hồn tộc người cảm ứng không sai, cự ly bên này mấy ngoài ngàn vạn dặm, Lục Ly bị cưỡng ép chấn động ra. Hắn bên ngoài cơ thể chiến giáp hoàn toàn bị xoắn nát, toàn thân máu me đầm đìa, trong miệng tiên huyết còn tại không cần tiền tuôn ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trước kia cũng bị làm qua một lần, tại phi độ hư không thời điểm bị cưỡng ép chấn động ra, một lần kia cũng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Lần này nhục thân trở nên như vậy cường đại, thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, xương cốt rất nhiều đều bị chấn bể, nội tạng cùng linh hồn cũng thụ thương trong mắt. Lục Ly vội vàng nuốt mấy cái đan dược, trầm tư một lát đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng ra, để nàng mang theo chính mình phi hành. Thần hành chu mục tiêu hiện tại quá lớn, thoáng cái liền hội bị phát hiện, Thánh Hoàng Chi Nữ tốt một chút. Chỉ ít huyết linh nhi dò xét có người, sẽ lập tức tránh đi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi người kia thật mạnh, Lục Ly nghĩ đến vừa rồi cái kia đại thủ trưởng, giờ phút này nội tâm còn rất là hãi nhiên. Chủ nhân của cái tay kia cự ly phi thường xa, lại có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế, người này chiến lực có thể nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này bên người khẳng định có chi hồn tộc người, mà lại tốc độ của người này quá nhanh, vừa mới động chạm đệ tam cái hắn bố trí tiểu cấm chế, nhanh như vậy lại tới, tốc độ nhanh đến đơn giản dọa người. Lục Ly một bên chữa thương một bên trầm ngâm, hiện tại hắn thương thế nặng như vậy, phi độ hư không quá nguy hiểm, rất dễ dàng chết ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là không phi độ hư không, đằng sau người kia tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng rất nhanh liền có thể đuổi theo tới. Trừ phi hắn vận dụng thần hành chu, nhưng này dạng mục tiêu rất lớn, rất dễ dàng bị người đi phía trước chặn đường. Giống như đi như thế nào đều là chết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lần này là hắn chủ quan, coi là tới thần phong đại lục mặt phía bắc địch nhân tạm thời sẽ không nhanh như vậy đuổi theo. Hắn con ngươi lấp lóe, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bối rối sẽ chỉ chết được càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vô pháp phi độ hư không, cái kia chỉ có tiếp nhận hiện thực cố gắng tìm kiếm sinh lộ. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái suy nghĩ tại Lục Ly trong đầu hiện lên, nhưng từng cái bị hắn bác bỏ, đuổi theo phía sau võ giả ít nhất là ngũ kiếp, Thánh Hoàng Chi Nữ là không ngăn nổi. Truy hồn tộc người có thể một mực truy tung hắn, sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều chạy không được. Thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cần thời gian khôi phục, muốn thương thế khôi phục ít nhất cần 2-3 ngày thời gian, hắn đi kia giấu 2-3 ngày a, giống như phụ cận có một cái đại đế gia tộc, cái kia còn có thể mạo hiểm đi đại đế gia tộc ẩn đi, vấn đề là không có. Phụ cận có cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong đầu một cái địa phương hiện lên, không bằng hắn tựu rất nhanh liền bác bỏ, phụ cận ngược lại là có một cái nguyền rủa chi địa, vấn đề là hắn dám vào sao? Vào, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại, vì cái gì không dám vào. Đi vào chỉ là sẽ trở nên suy yếu, vấn đề là đuổi theo cường giả cũng sẽ trở nên rất suy yếu a. Thánh Hoàng Chi Nữ là thi thể, hẳn là sẽ không trở nên suy yếu a. Thực sự không được hắn còn có U Linh Vương cùng quỷ ảnh hư không trùng các loại. Địch nhân trở nên suy yếu, hắn mới có thời cơ lợi dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Lục Ly không chần chờ, dù sao hắn hiện tại như vậy suy yếu, tiến vào nguyền rủa chi địa còn có thể lại suy yếu đi nơi nào, nguyền rủa chi địa liền tại phụ cận, hắn không tiến vào chỗ sâu nhất, chỉ ở bên ngoài bằng vào hắn nhục thân hẳn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian a. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Lục Ly lấy ra thần hành chu, nghênh ngang hướng mặt phía bắc bay đi. Dù sao ra làm sao địch nhân đều có thể truy tung đến, hắn rất muốn nhìn một chút đan gia người có gan hay không đi theo hắn tiến vào nguyền rủa chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, a, Lục Ly vừa mới chuyển hướng hướng mặt phía bắc bay đi, cách hắn số ngoài ngàn vạn dặm, truy hồn tộc người lập tức liền cảm ứng được, hắn nói ra. Cửu Đăng đại nhân, người kia hướng mặt phía bắc bay đi, hắn rất có thể muốn đi vào nguyền rủa chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, nguyền rủa chi địa, đan Cửu Đăng không có chút gì do dự trực tiếp chuyển hướng, hắn căn bản không tin tưởng Lục Ly dám vào nhập nguyền rủa chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. PS còn có một chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.